Chương 21, ngược gió bay lên. Sói sẽ không để một con dê làm thủ lĩnh của bản thân. Nếu như không thể thay đổi quan hệ này, như vậy thử thay đổi bản thân đi, để con dê này học chạy nhanh, học cắn xé, học tranh đấu. Để nó có thể thét dài với trăng. Để nó cảm thấy cỏ khô là thứ khó gặm nhất trên thế giới. Để con dê này, so với sói, còn càng sói hơn. Hai tên mang kỵ mò tới đã bị giết, bọn hắn thực sự không may, nơi đóng quân đã đại loạn, đâu đâu cũng thấy dân phu chạy loạn, thế mà lại một mực xông tới nơi này. Nơi này cũng chỉ có ba tên dân phu, nhưng ba tên dân phu này lại là đội ngũ chơi game nạp viết. Tiết Tam thuần thục dùng chủy thủ cắt đầu hai tên mang kỵ, lại nhìn Trịnh Phàm đang dính đầy máu, cười cười, móc ra một cái khăn tay, đưa cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm nhận khăn tay, dùng sức xoa xoa mặt, kỳ thực, không lau còn tốt, vừa lau một cái, mùi máu tanh gây mũi lập tức xộc vào mũi. Dạ dày lập tức cuộn lên, nhưng Trịnh Phàm cố gắng khắc để bản thân không nôn mửa. Dưới hoàn cảnh này, nếu hắn không người nôn mửa, như vậy thực sự làm ảnh hưởng tới không khí. Tuy rằng biết bản thân có chút phế, nhưng Trịnh Phàm vẫn muốn duy trì biểu hiện tốt nhất trước mặt đám thủ hạ. Chủ thượng. Lần đầu giết người, khó tránh khỏi có chút không quen, nhưng chỉ cần quen được, người sẽ có thể lĩnh hội được lạc thú trong đó, thực khiến người say mê à, tới, chủ thượng, uống một hớp rượu đi. Trịnh Phàm tiếp bầu rượu, hắn không uống, mà đổ lên mặt. Hô. Thở dốc mấy cái, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Được rồi, ta không sao. Trịnh Phàm lần nữa nhặt đao lên. Tiết Tam hất thi thể không đầu trên ván xe đi, vừa rồi lúc các thủ cấp không để ý, giờ chuyển thi thể đi, mới nhìn thấy vết thương trên đó, bỗng le lưỡi liếm môi. Sức mạnh một đao này, có chút đáng sợ. Tiết Tam muốn hỏi Lương Trình một chút. Nhưng đúng lúc này, doanh địa lại có biến hóa. 2000 tên mang kỵ đã thuận lợi xông vào trong doanh, nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Đám mang kỵ đang chém giết lập tức cảm nhận được không khí không ổn, mà lúc xé bao lương, nhìn thấy trong toàn đá, lập tức trở nên hoang mang. Mà bên ngoài, hai quân đoàn kỵ binh Yến quốc thành thế đánh bọc đã áp tới, hoàn toàn không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ. Xung phong, bắt đầu. Yến quốc, vốn là lấy võ lập quốc. Trong bốn nước lớn, Yến quốc là nơi cằn cỗi nhất, địa chính trị kém nhất, có thể nói, từ khi Yến quốc lập quốc tới nay. Cơ bản đều lấy lực một quốc, chống lại toàn một mang tộc trong hoang mạc. Cũng bởi như vậy, tuy quân địa phương không tính là cái gì, nhưng tinh nhuệ chân chính, kỵ binh chân chính, dù là đã thái bình trăm năm, nhưng cũng có một bầu nhiệt huyết cùng khí chất xốc vác. Dù là hai bên trực diện chiến trên thảo nguyên, kỵ binh Yến quốc cũng dám chiến thắng, trang bị, kỷ luật của bọn hắn, mang kỵ không thể so được. Huống chi, 2000 mang kỵ trong doanh đang phóng túng cuồng hoang, đội hình vất vả lắm mới sắp được cũng đã tan thành từng mảnh. Đối mặt với kỵ binh chân chính phóng tới, kết cục đã định. Trước sau, hai chi Yến kỵ như hai mũi tên sắc bén, trực tiếp xỏ xuyên trận hình mang kỵ, vừa xung kích, đã đánh đổ mang kỵ, còn lại, chỉ có phân đội ra giết. Trịnh Phàm lại thấy hai tên mang kỵ hốt hoảng chạy tới, chỉ có điều lần này Lương Trình cũng không bắt tới cho Trịnh Phàm luyện gan, mà trực tiếp cùng Tiết Tam phân đôi, mỗi người một tên, trực tiếp chém giết. Tiếp đó, nhìn thấy đám Yến kỵ mặc hắc giáp, từ không xa quét tới, có điều bọn hắn cũng không để ý tới ba người Trịnh Phàm, mà tiếp tục đuổi theo mang kỵ. Lương Trình lui sau mấy bước, tựa bên ván xe. Tiết Tam lại vỗ vỗ miệng. Cảm khái, không biết tướng quân của Yến kỵ là ai, thực sự là đủ ác, lấy tính mệnh dân phu làm mồi, bản thân lại tới đóng cửa giết chó. Muốn diệt sạch một nhánh kỵ binh, thực sự quá khó khăn. Lương Trình lại muốn nói thay cho vị tướng quân một chút, cộng thêm mang tộc theo thể chế bộ lạc, căn bản không có thành trì, muốn diệt hết một bộ lạc, nhất định phải diệt hết thanh niên trai tráng bộ lạc đó trước, nếu không, bọn hắn hoàn toàn có thể lần nữa di chuyển. Đúng lúc này, Tiết Tam đột nhiên nhảy lên, Trịnh Phàm chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, đã bị Tiết Tam đẩy ngã nhào ra đất. Phật! Phật! Phật! Một mũi tên bay vút qua, xuyên qua chỗ Trịnh Phàm vừa đứng, cắm lên ván xe. Lương Trình cầm đao nhảy qua, bên kia có một tên mang nhân mặc khôi giáp, cao tới 2 mét cầm đao đứng đón. Leng keng! Leng keng! Trường đao của hai bên đối đầu, tia lửa bắn khắp nơi. Chỉ có điều, chất lượng đao của hai bên khác biệt, hoặc nói, trong tay tên mang nhân là bảo đao, chỉ mới giao phong lần thứ ba, đao trong tay Lương Trình đã trực tiếp gãy vỡ, bản thân Lương Trình cũng bị lực lượng chấn lui hai bước. Tên mang nhân đối diện, tuy vẫn nắm chắc trường đao, nhưng bản thân cũng lui bốn bước, kém chút ngã ngửa. Không cần đỡ ta, tới hỗ trợ đi. Trịnh Phàm đẩy Tiết Tam ở bên cạnh, tiếp đó thuận thế lăn trái hai vòng, lăn vào dưới gầm xe. Lúc này, nếu nói cùng lên giết địch, như vậy mới thực là ngu xuẩn. Bởi Trịnh Phàm hắn hiểu rõ, bản thân có năng lực thế nào, nếu hắn ngu xuẩn xông lên, thể hiện tình cảm không rời không bỏ, đó mới là cản trở. Nếu như hắn đứng ngoài sáng, còn có thể khiến hai người Lương Trình phân tâm, chẳng bằng lưu manh một chút, trực tiếp trốn đi. Điều quan trọng nhất, chính là lúc Lương Trình cùng tên mang nhân kia giao kích, hắn đã thấy rõ, trên đao của tên mang nhân kia, ẩn hiện hôi quang. Võ giả của thế giới này phân thành cửu phẩm. Cụ thể thế nào thì hắn cũng không biết, nhưng hắn rõ một điều, có thể phát sáng, tuyệt không dễ trêu. Kha kha kha kha kha. Tiết Tam cười âm hiểm, cũng học động tác lăn của Trịnh Phàm, chỉ có điều, hắn lăn hướng ngược lại. Lương Trình ném đoạn đao trong tay xuống đất, hai tay để bên thân, lưng hơi cong, thân thể nghiêng về trước, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên to con trước mặt. Đao của ngươi đã đoạn. Tên mang nhân uốn éo cái cổ, lần nữa nắm chắc đao trong tay. Lương Trình không chút cảm xúc, không sao, ta vốn không biết dùng đao. Chương 22, bắt được cá lớn rồi. Tên mang nhân không chút trì hoãn, nâng đao lần nữa bổ tới. Lần này, tự như vì không có vũ khí, Lương Trình lại không chọn mạnh mẽ chống đỡ, bắt đầu né tránh. Liên tục chém mấy đao, vẫn không thể bổ trúng đối phương, tên mang nhân có chút nóng nảy, cục diện hiện tại khá bất lợi với hắn, nhất định phải nhanh chóng phá vây, nếu không chờ Yến Kỵ dọn xong đại bộ phận, triệt để khống chế nơi này, hắn muốn ra sẽ càng thêm khó. Đám Yến Cẩu đáng chết, lại đem mạng người ra làm mồi nhử. Tên mang nhân lần nữa chém xuống, mà lần này lại bị Lương Trình nghiêng người tránh khỏi. Thân thể trực tiếp đánh tới. Ầm. Tên mang tộc đập cái bóp vào người Lương Trình, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Dưới một cái đụng này, kẻ giật mình nhất lại chính là tên mang nhân, hắn đã là dũng sĩ hiếm thấy trong bộ lạc, đặc biệt là thể phách cũng hiếm có đối thủ, thế nhưng đụng vào tên dân phu Yến quốc này, độ cứng thực sự không hợp lẽ thường. Xác thực không hợp lẽ thường, bởi người thường sẽ không đi đấu vật với một tên cương thi. Bản năng khiến hắn đều đau, chuẩn bị cắt qua. Thế nhưng thân đau đột nhiên cảm nhận được lực cản, có chút ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống. Lại khiếm sợ phát hiện, tên dân phu Yến quốc này, không, nói chính xác hơn là móng tay của đối phương, đang cắm trên thân đau của hắn. Vù. Hôi quang lần nữa hiện lên, sức mạnh tên mang nhân tăng vọt. Thân đao ma sát với móng tay, nhưng móng tay hoàn toàn không nứt vỡ, ngược lại lâm vào trạng thái giằng co. Con ngươi Lương Trình khẽ hiện tia máu, trầm giọng nói, ta vẫn thích, dùng móng tay hơn. Một tay khác đưa ra, móng tay cũng dài hơn rất nhiều, trực tiếp đâm tới ngực tên mang nhân. Phốc. Khôi giáp của tên mang nhân đứng trước móng tay tỏa ra hắc khí quỷ dị, tự như không tạo được tác dụng phòng ngự bao lớn. Chỉ hơi chút cản trở. Lập tức bị móng tay đâm thủng, móng tay hắc sắc, đâm vào trong cơ thể tên mang nhân. Vèo. Một mũi tên, lần thứ hai bắn tới, đâm trúng tay trái Lương Trình. Một tiếng xương gãy truyền tới, toàn bộ cánh tay Lương Trình treo lủng lẳng. Tên mang nhân thừa cơ đẩy Lương Trình ra, đồng thời đạp qua một cước. Ầm. Lương Trình bị đạp bay ra, đập vào trên xe, trực tiếp đẩy gãy cả ván xe bên dưới. Phía sau, một tên nam tử gầy gò lộ ánh mắt nghi hoặc, lúc trước hắn không chọn bắn trực diện từ phía sau, là lo mũi tên xuyên qua đối phương, làm bị thương đồng đội, nhưng dù là bắn từ bên trái. Hắn vẫn tin uy lực một tiễn này, chỉ ít có thể xuyên qua như ghim táo. Nhưng mũi tên của hắn bắn tới tay trái của đối phương, lại không thể đi tiếp. Hắn có thể xác định, đối phương không mặc giáp trên tay trái. À Lý Cốt, cẩn thận, người này có vấn đề. Ngươi nên chú ý cho bản thân thì hơn. Một thanh âm u từ phía sau vang lên. Nam tử lập tức cả kinh, hắn là thần xạ thủ trong bộ lạc, cảm giác nhanh nhạy, thế nhưng lại không hề phát hiện ra có người tới gần. Nhưng, Tiết Tam, đã thực sự xuất hiện phía sau hắn. Đồng thời, đưa chủy thủ đâm tới. Chủy thủ lần này không cắt cổ, mà trực tiếp đâm tới sau lưng. Không chờ đối phương phản ứng lại, Tiết Tam đã nắm chặt chủy thủ, tàn nhẫn nhấn xuống. Rầm. Đồ tể trong cửa hàng giết dê, bình thường đều ngâm dê trong nước sôi, sau đó treo lên, cầm đao đâm vào cổ, một đường kéo xuống, tựa như cởi quần áo cho dê. Tiết Tam cũng làm vậy, chỉ có điều, hắn làm ngược lại, đâm từ sau lưng, một đường kéo xuống, tới chỗ xương cục, cắt ra. Máu tươi, phun ra như suốt, đây vốn là một quá trình hết sức hưởng thụ, chí ít, với Tiết Tam thì chính là như vậy, thực sự không có mấy chuyện có thể khiến hắn hưng phấn hơn là nhìn thấy máu tươi của địch nhân. Nhưng, đại khái vì vị trí cơ thể, máu tươi phun ra, bỗng nhiên ào ra cả một đống tạng. Phốc. Mà vì Tiết Tam khá thấp, đầu cũng chỉ đến phần hông người thường, cho nên, hoàn mỹ lĩnh trọn một mặt. Mùi vị này, nhiệt độ này, cảm giác sền sền này. Tiết Tam ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể run rẩy không kìm lại được. Con mẹ, ngươi. A Sai Độ. Tên mang nhân A Lý Cốt gần như phát điên, hắn cùng A Sai Độ là hai dũng sĩ dưới trướng thủ lĩnh, qua bao năm nay, vẫn cùng nhau đi theo thủ lĩnh, tình cảm sớm hơn cả anh em ruột thịt. Ta muốn giết ngươi. Tên mang nhân nâng đao lên, vọt tới phía Lương Trình mới bị đạp bay. Cánh tay trái của Lương Trình đã trúng tiễn, lúc này đang nằm trên đất, tự như vì thương thế quá nặng, mà không thể đứng lên được. A a a a a a. Mà lúc này, Trịnh Phàm vốn vẫn trốn trong góc, đột nhiên hét lớn giơ đao vọt ra. Lúc trước hắn trốn, là không muốn khiến hai người Lương Trình phân tâm, nhưng nếu giờ còn không ra, Lương Trình sẽ bị tên mang nhân này chặt thành khúc. Lương Trình vẫn nằm trên đất, nhìn Trịnh Phàm gào thét vọt tới, khóe miệng nở nụ cười, lắc đầu một cái. Trước đêm xuất phát, người mù Bắc từng bí mật gọi bọn hắn tới nói chuyện. Người mù Bắc nói, hắn biết mọi người đều vẫn không coi trọng chủ thượng. Nhưng nói cho cùng, tuyệt đối không được quên, bọn hắn là do chủ thượng sáng tạo ra. Nếu như so thế giới hiện thực với một cái lao tù, chủ thượng vẫn bị khóa trong cái nhà lao đó. Mà hiện tại, chỉ cần bọn hắn cho Trịnh Phàm một không gian phát triển, như vậy, một người sáng tạo ra bọn hắn, ngày sau nhất định có thể trưởng thành tới mức có thể dẫn dắt bọn hắn, trở thành thủ lĩnh thực sự. Trịnh Phàm hiện tại, thực sự đã không quan tâm được nhiều nữa. Hắn biết tên mang nhân kia rất cường hãn, dù là không có hôi quang ẩn hiện, nhưng hắn vẫn không phải đối thủ của người ta, nhưng lúc này. Nếu cứ thờ ơ trốn trong góc, chờ Lương Trình bị chém giết mà không động, cầu đối phương không chú ý tới bản thân mà giữ mạng. Chuyện này, vốn không phải tính cách của hắn, hắn là người đã chết một lần, ở thế giới này, sống một ngày là lãi một ngày, cho nên, hắn không hề muốn sống tạm trong tiếc nuối. Cho nên, dù là liều mạng, chí ít, hắn vẫn vọt lên, hơn nữa, gào rất vang dội. A, khặc. Thân thể tên mang nhân khẽ rung lên, thân hình trực tiếp ngừng lại. Hắn có chút sửng sốt cúi đầu nhìn lòng bàn tay hắn, đã hoàn toàn hóa hắc sắc. Phốc. Một luồng khí tức hắc ám từ trong miệng hắn bắn ra. Thân thể run rẩy không kìm lại được. Hắn trúng độc, hơn nữa là kịch độc, độc từ trong móng tay của tên dân phu Yến quốc kia. Trịnh Phàm đã vọt tới trước người tên mang nhân, nhưng tên mang nhân chỉ có thể mờ mịt ngẩng đầu, từ từ nhìn Trịnh Phàm rút ngắn khoảng cách. Hắn muốn nâng đao, nhưng... Leng keng. Đao của hắn rơi trên mặt đất. Hắn muốn nâng quyền, nhưng thân thể lại không khống chế được mà ngã về sau. A a a a. Trong đầu Trịnh Phàm không còn nghĩ được nhiều, vọt tới khoảng cách nhất định, trực tiếp nâng đao, dốc toàn lực chém xuống. Âm. Âm. Tiếng âm thứ nhất là tên mang nhân ngã rầm trên đất. Khóe miệng không ngừng tràn máu đen, sinh cơ đã bị thi độc triệt để cắt đứt. Tiếng âm thứ hai là Trịnh Phàm, vì tên mang nhân đã ngã, đao của hắn chém hụt vào không khí, quán tính dẫn dắt, Trịnh Phàm cũng ngã rầm lên đất. Xa xa, Tiết Tam còn không quên hoan hô một tiếng, chủ thượng uy vũ. Trịnh Phàm có chút không dám tin nhìn tên mang nhân. Hô, hắn không hề có cảm giác tiếc vì không đâm được đối phương, ngược lại, vẻn vẹn chỉ có cảm giác sống sót vui mừng sau tai nạn. Không sợ chết, không có nghĩa là không muốn sống. Lương Trình chống tay đứng dậy, cầm tay nắm chui tiễn, khẽ phát lực, lập tức rút mũi tiễn khỏi tay. Không hề có máu chảy ra, chỉ để lại một cái lỗ, mép vết thương còn lởn vởn hắc khí. Xé rách áo ngoài, băng lại vết thương, Lương Trình đi tới trước mặt Trịnh Phàm còn đang nằm trên đất thở dốc. Trịnh Phàm hơi cười ngượng, đưa tay nắm lấy tay Lương Trình, đứng lên. Trời ạ! Bên kia, Tiết Tam phát ra một tiếng thét dài kinh hãi. Chủ thượng, bắt được con cá lớn rồi. Chương 23, Tranh công. Trịnh Phàm cùng Lương Trình lập tức đi tới, nhìn thấy chỗ tên thần xạ thủ lao ra, còn có một ông lão bị bắn hai mũi tên. Giáp trụ trên người lão giả đã loang lổ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy độ quý giá của nó, trong mang tộc, giáp trụ mà còn có thể đẹp thế này, tuyệt không tầm thường. Thậm chí, rất có thể là hai tên mang nhân kia hẳn là hộ tống lão giả này chạy ra, mới có đặt lão giả ở đây, sau đó muốn nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Lão giả mở to hai mắt, tức giận nhìn ba người Trịnh Phàm. Có thể thấy được, tuy rằng lão đã già, nhưng nếu không bị thương trước, tuyệt cũng không phải kẻ vô dụng. Chủ thượng, bắt sống lão giả này, đoán chừng công càng thêm lớn. Trịnh Phàm cắn môi, nói, giết. À, Tiết Tam có chút không hiểu. Lương Trình ở bên cũng mở miệng, giết, lão đã nhìn thấy chuyện vừa rồi. Với cái thế giới này, tuy bọn hắn đã có hiểu nhất định, nhưng loại hiểu biết này, trời mới biết Lương Trình có khác với phương thức chiến đấu ở thế giới này hay không. Chà chà, đành vậy thôi. Tiết Tam cũng đồng ý, mà lúc này, lão giả như biết kết cục của bản thân, bỗng trừng mắt quát Lương Trình, ma quỷ, kha kha, đáp đúng. Tiết Tam vạch một đao. Yến Kỵ đã thành công khống chế cục diện, đại chiến kết thúc, hiện tại, đã bắt đầu lục soát khắp nơi. Hồng không để thoát bất cứ mang nhân nào. Một thanh kỵ binh nhanh chóng phát hiện điểm bất thường. Năm tên kỵ binh, thúc ngựa tới trước một đống xe gỗ, ánh mắt đều hiện vẻ khiếp sợ. Trên xe gỗ, có một hàng đầu mang nhân. Kiểu tóc của mang nhân khác người Yến quốc tuy ở phương Bắc, bị mấy đại quốc ở Trung Nguyên gọi là Mang Di, nhưng đó chỉ là việc kỳ thị của hậu thế. Mà mang nhân lại khác, bọn hắn có kiểu tóc khác biệt. Lại thích xăm hoa văn trên đầu, trên các vết thương, khiến cho đầu của bọn hắn rất dễ phân biệt. Một người lùn đang ngồi xổm bên tay đẩy, một nam tử băng tay trái ở một bên khác, chính giữa là một nam tử khác, trong tay còn cầm một cái đầu già nua, dưới chân có một bộ thi thể không đầu. Ánh mắt tên ngũ trưởng híp lại, đúng lúc này, hắn có chút kích động muốn phát động thủ hạ tấn công. Thủ cấp của đám mang nhân kia, tuy rất đáng giá, nhưng cũng chỉ có thể tính công hoặc tính thưởng, thứ hắn coi trọng, là đầu của lão giả kia, hắn đại khái có thể đoán được thân phận của lão. Mọi người vẫn đang không ngừng tìm tòi, chính là vì tìm lão giả này. Đối diện, chỉ vẻn vẹn là ba tên dân phu này cũng thực may mắn, lại có thể dùng thân phận mồi nhử, trong loạn cục cắt được nhiều thủ cấp như vậy, hơn nữa, lại còn nắm lấy công huân lớn nhất trận này trong tay. Tiết Tam ngậm một nhánh cỏ, có chút chán ghét mùi trên người, nhưng thứ hắn càng ghét, chính là năm tên Yến Kỵ trước mắt lại có sát cơ. Sát cơ này, đương nhiên là nhằm vào ba người bọn hắn. Tiết Tam bẻ cổ, môi hơi chuyển, nhỏ giọng nói, chủ thượng, bọn hắn muốn chơi đen ăn đen. Tranh công, thậm chí không tiếc xuất thủ với đồng đội là chuyện không thể tránh được. Đặc biệt là ba người Trịnh Phàm lại chỉ mặc đồ dân phu. Chiến mã đã bắt đầu đảo móng, đám kỵ binh đã có chút không nhẫn nại được. Lúc này còn đang hỗn loạn, vẫn có thể động thủ, nếu cứ trì hoãn, chờ mọi người kết thúc việc lùng bắt, nhiều người nhiều ánh mắt, sẽ không tiện làm việc. Tên ngũ trưởng nhanh chóng hạ quyết tâm, vung đao trong tay. Giết! Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang lên sau lưng năm tên Yến Kỵ. Thân thể tên ngũ trưởng khẽ rung lên, bọn hắn hiểu, tiếng gào này đại biểu cho cái gì. Năm tên Yến Kỵ thúc ngựa chuyển hướng, nhìn về phía tiếng gầm, đồng thời đập tay lên ngực trái. Là yêu thú sao? Tiết Tam thầm nói. Lương Trình ở bên cũng yên lặng đứng dậy. Mà lúc này, Trịnh Phàm đã nhìn thấy một đầu yêu thú mình hổ sừng trâu, chậm chậm bước tới. Con yêu thú này rất quái dị, nhưng nghiêm ngặt mà tính, có chút giống với tọa kỵ của tên chiêu thảo sứ đại nhân ở hổ đầu thành lúc trước, giống tỳ hưu. Trên lưng yêu thú, một thanh niên nam tử mặc huyết giáp, phong thần như ngọc. Bên cạnh thanh niên còn có một lão nhân mặc tử bào, ông trường kiếm, từng bước theo sát. Yêu thúc dạo bước tới, xuyên qua năm tên Yến Kỵ, đi thẳng tới trước mặt Trịnh Phàm, nam tử mặc huyết giáp khẽ nở nụ cười đầy thâm ý. Đầu tiên là đưa mắt đảo qua đống thủ cấp, sau đó lại nhìn ba người Trịnh Phàm. Lúc nhìn tới Tiết Tam, lập tức hơi nhíu mày, trên chiến trường, mùi hương đương nhiên không thể thơm ngát, nhưng mùi vị trên người này, thực sự khiến người khó mà chịu nổi. Có điều, một hồi sau, vị tướng lĩnh mặc huyết giáp này hơi cúi xuống, nhìn Trịnh Phàm đứng giữa, nói, đều là các ngươi giết. Trịnh Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Giết thế nào? May mắn. Thanh niên mặc huyết giáp ngồi thẳng dậy, biểu tình trên mặt khiến người ta có chút khó thể cân nhắc. Hắn thúc dây cương trong tay. Yêu thú quay đầu trở lại, đi tới trước mặt tên ngũ trưởng. Biết tội của ngươi không? Thanh niên mặc huyết giáp bình tĩnh nói. Tên ngũ trưởng hơi chút sửng sốt, lập tức xuống ngựa quỳ xuống, mạc tướng biết tội. Trong quân đội, ít có chuyện ngụy biện qua ải, ai cũng không biết, bản thân có phải con gà mà chủ tướng muốn dùng để dọa khỉ hay không. Biết tội là tốt. Thanh niên mặc huyết giáp gật đầu. Tên ngũ trưởng nghe vậy, lập tức hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng bọn họ chỉ là dân phu, chỉ là mồi nhử. Ý chính là, người như vậy, giết thì giết. Thanh niên mặc huyết giáp bình tĩnh nói, hiện tại. Bọn hắn là đồng đội. Tiếp đó, thanh niên mặc huyết giáp nhẹ giọng nói, thất thúc. Trên người lão giả ông kiếm khẽ hiện hồng quang, mũi kiếm rời vỏ, sau đó lập tức bay trở lại. Phu phu. Đầu tên ngũ trưởng lăn xuống. Bốn tên yến kỵ còn lại lập tức cùng xuống ngựa, quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Thanh niên mặc huyết giáp như không có ý trừng phạt đám tiểu binh này, lại quay người nhìn ba người Trịnh Phàm. Tắm rửa một chút, sau đó tới quân trướng của ta. Trm có chút ngạc nhiên, mà lúc này, lão giả ông kiếm bỗng quét mắt tới, mang theo một luồng hàn ý lạnh lẽo. Mạc tướng tuân mệnh. Trịnh Phàm học giọng điệu của tên ngũ trưởng lúc trước. Sau đó hai tay ông quyền, cũng không có ý quỳ xuống. Ha ha ha, một tên dân phu, lại tự xưng mạc tướng. Thanh niên mặc huyết giáp nở nụ cười, lại như nghĩ tới điều gì, dặn dò, đúng rồi, tên lùn kia, dù tắm sạch sẽ, cũng không được tới quân trướng của ta. Hạ lệnh xong, thanh niên mặc huyết giáp ngồi tọa kỵ chậm rãi rời đi, lão giả ông kiếm cũng bước theo sau. Nguy cơ, giải trừ. Trịnh Phàm thở nhẹ một hơi. Mà Tiết Tam lại có chút bất mãn nói thầm, đàn bà thối, lại dám ghét bỏ lão tử. Chương 24, khí lực của Trịnh Phàm. Ao ao ao, ao ao ao, ao ao ao. Tiết Tam ngồi trong thùng gỗ, kỳ cọ thân thể thật mạnh. Thùng nước này lấy từ chỗ hỏa quân, không phải bồn tắm, bình thường chỉ để đựng nước, nhưng với Tiết Tam mà nói, lại đã đủ dùng, thậm chí có chút thừa. Ha, ngươi nói xem, chủ thượng của chúng ta cùng vị tướng quân kia, có thể phát sinh chuyện gì đó hay không? Tiết Tam vừa kỳ cọ, vừa hỏi Lương Trình. Lương Trình liếc nhìn Tiết Tam, mũi ngươi còn thính hơn cả chó. Kha kha, dù thuật dịch dung của tứ nương, cũng không thể giấu được mũi ta. Cả phân sao? Tiết Tam. À. À. Tiết Tam điên cuồng dùng nước táp lên người. Đây đã là thùng nước thứ năm rồi. Là một tên thích khách, chuyện đánh lén từ sau lưng là chuyện thường không thể thường hơn. Tiết Tam cũng không nhớ bản thân đã làm thế bao nhiêu lần, nhưng việc bị thứ ô uế này vấy lên người, đây là lần đầu tiên. Lần này, Tiết Tam vốn chỉ thêm chút ám kình, định bụng xoắn nát nội tạng trong cơ thể đối phương, ai ngờ lực ly tâm quá lớn, chuyện hôm nay, không được nói ra, sau khi về, tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Tiết Tam nghiêm mặt nới với Lương Trình. Lương Trình thờ ơ lắc đầu một cái. Tiết Tam tiếp tục kỳ cọ, quay trở lại đề tài trước, theo tình huống bình thường. Nhân vật nữ giả nam trang, thường sẽ bị nhân vật chính thu vào hậu cung, lúc bắt đầu có thể còn không hợp, nhưng từ từ, sẽ khăng khăng một mực với nhân vật chính. Tình huống bình thường. Đúng a, Triệu Mẫn trong Ý Thiên Đồ Long Ký cũng vậy a. Ví dụ tương tự rất nhiều. Trong thực tế, nữ nhân thích một người đàn ông, ngoài vẻ bề ngoài, còn có tính cách, thành ý, thân phận, lễ hỏi. Nhưng trong các tác phẩm tiểu thuyết, chỉ cần tác giả muốn, luôn có vô số lý do để nữ nhân tìm tới nhân vật chính. Lương Trình có chút bất đắc dĩ, lấy túi nước uống một ngụm, nói, đó là tiểu thuyết. Nếu như không phải giờ không tiện ra ngoài, lấy tính cách của Lương Trình, thực sự sẽ không ở đây nhìn tên lùn này rửa ráy, lại nghe tên lùn này chém gió. Ta nói ta, Cương thi chết tiệt, sao ngươi có thể quên cội ngồi, ngươi quên chúng ta tới từ đâu sao? Lương Trình nghe vậy, khẽ cau mày, có một số việc, tiếp nhận thì tiếp nhận, nhưng tiếp nhận không có nghĩa là hiểu, lý giải, chấp nhận. Đối với người khác mà nói, có thể chỉ là một cuốn truyện tranh kinh dị, nhưng với chúng ta, đó là cuộc đời của chúng ta. Ha ha, không có sức nói chuyện nhân sinh triết học với ngươi, ai nha, giờ ta có chút hối hận. Lúc chủ thượng đi ra, ta chỉ kịp nói tên tướng quân kia là nữ nhân, lại không căn dặn cẩn thận. Căn dặn gì? Căn dặn chủ thượng, nếu tới quân trướng của đối phương, không cần biết có thủ binh ngoài cửa hay không, chỉ cần đối phương nói ngươi chờ một chút chờ thông báo đi vào, như vậy nhất định phải lập tức vọt vào, không được phép do dự. Tại sao? Vì vị tướng quân kia, rất có thể đang tắm, sau đó chủ thượng vọt vào, nhất định có thể nhìn hết một lượt. Sau đó nữ tướng kia sẽ vừa thẹn vừa giận, có thể hạ lệnh trừng phạt chủ thượng. Nhưng chủ thượng là nam nhân đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng. Nhất định sẽ để lại ấn tượng cực sâu sắc, sau đó nàng gọi người kéo chủ thượng ra ngoài chém. Ách! Tiết Tam có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ tóc, phiền muộn nói, ngươi a, quá tục. Là ngươi không thực tế. Sống, nhất định phải nghệ thuật hơn cả nghệ thuật, phải biết, từ khi chủ thượng thức tỉnh tới đây, đây là nữ nhân duy nhất có thể coi trọng được. Nếu không có chuyện gì đó, thực sự có chút không nói được. Lương Trình đã không muốn nói tiếp, hắn cảm thấy, tên lùn này, không chỉ thân thể không được phát dục tốt, đầu óc cũng có chút không được bình thường. Có lẽ, Tần Tư Vũ cũng là người như vậy đi, bởi vì bản thân thấp hơn bạn cùng lứa, thân thể không được tốt, thích ở trong nhà, cho nên trong đầu đầy trí tưởng tượng. Mà tính cách cùng thói quen này, được nhân vật Tiết Tam dưới ngòi bút của hắn thừa kế một cách trọn vẹn. Ngẫm lại xem, người phụ nữ kia nếu có thể giả nam trang làm thống soái quân đội, ha ha, thân phận nhất định không thấp, nếu thực sự bị chủ nhân thu vào hậu cung, đối với chúng ta mà nói, cũng sẽ thành một trợ lực nhất định, tương đương với vừa khởi nghiệp đã có người tới đầu tư, hơn nữa còn chủ động thực hiện quy tắc ngầm với ngươi. Chuyện này mà thành, tổn thất lớn nhất của chúng ta cũng chỉ là 1.000 vạn tử tôn của chủ thượng. Nàng không xứng. Đừng nói như vậy, chủ thượng chúng ta vẫn rất ưu tú. Ta nói, là người phụ nữ kia, nàng, không xứng với chủ thượng. Tiết Tam khẽ cau mày, hai tay đặt lên thùng nước, nhìn Lương Trình, lão thiên a, giờ ngươi đã biết nịnh hót với mức không biết xấu hổ vậy sao? Có chúng ta ở đây, chủ thượng nhất định có thể cưới nữ nhân ưu tú nhất thế giới này. Tiết Tam nghe vậy, lập tức sửng sốt, ánh mắt chớp chớp, hắn không thể phủ định câu nói này, thậm chí hắn còn rất tán đồng. Có điều, trầm mặc trong chốc lát, Tiết Tam vẫn nói, nhưng giờ chúng ta còn rất nhỏ yếu, mang kỵ bình thường không tính, thậm chí với mấy tên có thể phát sáng kia, một đối một chúng ta vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm cùng năng lực làm chết bọn hắn. Binh linh bình thường, nếu cứ lần lượt tới, chúng ta có thể giết 5-6 tên, nhiều lắm là tốn chút sức. Nhưng nếu có 20, 50, 100 tên thì sao? Còn đám yến kỵ kia, nếu đối chiến trên bình nguyên, không có địa hình địa lợi, 50 tên yến kỵ luân phiên xông trận, dù ngươi có là cương thi, lại có thể chống được mấy đợt. Lương Trình nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn vết thương trên tay trái, nói, chúng ta mới khôi phục một chút. Hiện tại, bọn hắn mới chỉ khôi phục một phần rất rất nhỏ. Ai biết sao có thể khôi phục thêm được? Nếu thực sự khôi phục hơn một chút, không phải là để chủ thượng đi gặp nữ nhân kia, mà là chúng ta trực tiếp bắt nữ nhân kia giữa vạn quân ném lên giường chủ thượng. Đừng nói với ta, là ngươi không phát hiện. Phát hiện cái gì? Tiết Tam lộ vẻ tò mò. Khí lực của chủ thượng. Lương Trình nói. Tiết Tam khẽ nhớ lại cảnh tượng Trịnh Phàm chém giết tên mang kỵ đầu tiên. Ý ngươi là, thực lực chúng ta có thể khôi phục bao nhiêu? Có thể tiến thêm một bước hay không, mấu chốt nhất là ở trên người chủ thượng. Ta chỉ biết, lúc chủ thượng chưa thức tỉnh, chúng ta chỉ là người bình thường. Cũng đúng, chủ thượng mới thức tỉnh, khí lực bỗng có thể so với nam tử quanh năm rèn luyện. Lúc hành quân, ta vẫn nghĩ chủ thượng sẽ không chống đỡ nổi, nhưng hắn lại có thể kiên trì. Có thể, chủ thượng còn chưa ý thức được điểm này đi, như vậy, người tiến bộ, không chỉ có chúng ta. Chương 25, Thăng Quan. Trịnh Phàm tới bên ngoài quân trướng, bên ngoài cũng không có binh sĩ trấn giữ,

Các tỷ muội, đây là lộ phí mà ta chuẩn bị cho mọi người, đây là khế ước bán thân của các ngươi, nhìn a, giờ ta sẽ đốt hết. Phong Tứ Nương nắm một xấp giấy tờ, ném thẳng vào trong chậu than. Chỉ có điều, đám Thẩm Thẩm trước mắt lại không hề có ý đi, cũng không có ai cầm tiền. Tú bà trực tiếp đốt khế ước, không cần một phân tiền, hơn nữa còn cho lộ phí, đưa mắt khắp thiên hạ, chuyện tốt như vậy tuyệt đối là không lặp lại lần hai. Đương nhiên, nếu đây là mấy tòa thành trong nội địa, đoán chừng các cô nương đã chen chúc tới cầm tiền rời đi, nhưng đây là Hổ Đầu Thành, mà các nàng cũng không phải kiều nương yếu điệu gì. Có người quỳ xuống, có người đi đầu, những người khác cũng quỳ theo. Mụ mụ, ngài không thể không cần chúng ta à, đúng vậy, mụ mụ, không có ngài che chở. Chúng ta còn biết đi đâu. Mụ mụ, ta không muốn đi. Nửa năm qua, từ khi khách sạn mở, Phong Tứ Nương đã thu không ít Thẩm Thẩm, đều là những người số khổ không sống nổi qua ngày. Giờ không như thế giới của Trịnh Phạm lúc trước, có tay có chân, muốn chết đói cũng khó. Nhưng giờ, thế giới này sẽ thực sự có thể khiến người đói chết. Sao vậy? Tứ Nương nở nụ cười gằn, khóc lóc van nài, người không biết còn tưởng ta có chuyện gì đây. Đùng. Tứ Nương vỗ lên mặt bàn. Khí thế mụ mụ, thể hiện rõ ràng. So với các kỹ viện ở ngoài, coi mạng người như chó cỏ, Tứ Nương thực sự là Bồ Tát. Nhưng Tứ Nương quản lý cũng cực nghiêm, không ai dám chống đối nàng. Một khi Tứ Nương nổi giận, đám Thẩm này cũng không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu thấp. Các ngươi, hẳn cũng có không ít tiền riêng đi. Chúng ta dù không ra giá cao, nhưng lại có nhiều. Nửa năm nay, các ngươi đều đã có tích góp không ít chứ. Bà cô ta cũng không ăn sạch, tiền qua các thứ, đều mở một mắt, nhắm một mắt. Giờ thì tốt rồi, bà cô ta đã đốt khế thư, lại cho các ngươi lộ phí. Các ngươi ở lại Hổ Đầu Thành này hay tới thành trấn khác, buôn bán hay lấy chồng, thậm chí tới kỹ viện khác làm việc, ta không quản các ngươi. Ta không nợ bất cứ ai, cũng đừng khóc lóc sướt mướt trước mặt ta, chút thủ đoạn này của các ngươi là lão nương dạy, lừa khách còn được, còn muốn lừa lão nương ta. Nói tới lời này, đám Thẩm đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng lên, từng người tiến lên cầm lộ phí, sau khi cầm lộ phí, lại lần nữa cúi đầu với Tứ Nương. Có người cầm lộ phí, dập đầu, cũng không vội đứng lên, hỏi, mụ mụ, chúng ta đang làm ăn tốt, sao lại đóng cửa cơ chứ? Đóng. Ai nói lão nương muốn đóng? Nếu không thì sao? Phong Tứ Nương cười cợt, đưa tay, chỉ lên mặt, lão nương muốn thăng cấp, nửa năm qua, lão nương đã chịu đủ lắm rồi. Ý trong lời này. Có thể hiểu thành, các ngươi, quá kém cỏi. Vẫn là rượu đỏ ngon hơn. Người mù bắt thả chén rượu trong tay xuống, thần sắc hưởng thụ. Uống tiết kiệm một chút, không ủ được mấy đâu à, A Minh đã khôi phục, ngồi bên cạnh người mù bắt. Trong sân, từ giọt mưa gõ lên cây cơn trà. Ủ thêm một chút là được rồi. Người mù bắt nói. A Minh nghiêng mặt sang nhìn, bắt đầu rồi sao? Người mù bắt chậm rãi xoay người, phải xem ngươi đã khôi phục thế nào. Ta không thành vấn đề. Tốc độ khôi phục của hấp huyết quỷ vốn không phải người thường có thể so sánh. Không thành vấn đề, vậy có thể bắt đầu được rồi. Hả, thân thể không thành vấn đề, nhưng các vấn đề khác, còn hai vấn đề. Nói. Vấn đề thứ nhất, chủ thượng còn chưa trở lại, ngươi đã tự ý bắt đầu rồi sao? Sớm muộn chủ thượng cũng trở về, chúng ta chỉ bắt đầu chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, lớn rồi, phải biết tự giác. Được, còn vấn đề thứ hai, ta đã khôi phục được mấy ngày, sao ngươi không nói từ trước, mà hôm nay mới nói? Bởi hôm nay trời mưa. Hả? Ta cảm thấy, trời mưa thích hợp để giết người. A Minh đứng lên, nhìn người mù bắt vẫn nằm trên ghế dựa híp mắt, một hồi sau, nói, ngươi thực thối. Chương 27, đừng bán ta. Một chiếc xe la từ trong khách sạn kéo ra ngoài, sau la không phải là một thùng xe, mà là một cái xe đẩy tay, trên xe đẩy, phủ kín vải bạc. Ngày thường, khách sạn đều dùng cái xe này chở thức ăn. Người mù bắt cầm một cái roi da, một tay nắm dây cương, vững vàng ngồi trên vị trí, lái xe. Chỉ một chiếc xe nhỏ, nhưng khiến người mù bắt như ngồi trên Cadillac. Người mù lái xe, A Minh cũng không hề cảm thấy có gì không ổn, hắn thay một bộ quần áo mới, bình tĩnh ngồi bên cạnh người mù. Xe la không lớn, trừ phi ra sau nằm, nếu không hai người chen chúc ở trước, nhất định phải dính sát lấy nhau. Mưa còn đang rơi, tuy không lớn, nhưng cũng khiến bụi cát nơi biên ải lắng xuống, không khí ôn dịu khó được. Con la tập tễnh đi thẳng, lục lạc trên người thi thoảng vang lên. Người mù bắt uể oải quất một roi, con la phía trước phối hợp kêu một tiếng, nhưng không thấy gia tốc nửa phần. Một người một la, ăn ý phối hợp dưới mưa. Không chỉ thay đồ mới, còn gội đầu sao? Người mù bắt trêu. Đáng tiếc không có máy sấy với dầu gội. Dầu gội, đã lâu không nhắc tới từ này. Người mù bắt ngáp một tiếng, tiếp tục, tứ nương cũng thực sự cam lòng, bộ quần áo này của ngươi, hẳn không rẻ à. Ngươi cũng có. Quần áo mới. Nhạc khí cho ngươi, ngay ở sau xe. Người mù bắt nghe vậy, hai tay không kìm được đưa lên, mười ngón tay linh hoạt, ai, làm khó tứ nương rồi, ở thời đại này, tạo ra đàn dương cầm cũng không dễ. Là đàn nhị. Người mù bắt, nói chuyện chính đi. A Minh nhắc nhở. Trong hổ đầu thành, có khoảng bốn môn phái có chút danh tiếng. Người mù bắt bắt đầu giới thiệu tình huống bang phái hổ đầu thành. Nhân khẩu thường trú ở hổ đầu thành cũng không nhiều, chỉ chừng hai vạn, trong số này, không thiếu người già trẻ nhỏ, cũng bởi vậy, mấy ngày trước mới chưng đinh, khiến cảnh tượng trong hổ đầu thành đã tiêu điều hơn nhiều. Thanh niên trai tráng bị chưng đinh là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là do có chuyện đột xuất, khiến cho các thương đội đã dừng chân lại ở một trạm dừng trước, mọi người đều đang quan sát. Mà một khi các thương đội không tới nữa, hổ đầu thành này căn bản khó thể náo nhiệt. Mà cũng vì các thương đội đi đi lại lại, tuy khiến kinh tế phát triển, nhưng cũng khiến nơi này trở nên ngư lông hỗn tạp. Trấn nhỏ bình thường, không thể xuất hiện nhiều tiệm cơm, kỹ viện, sòng bạc, cũng không thể xuất hiện nhiều bang phái như thế. Xét cho cùng, là miếng bánh lớn, người muốn ăn cũng nhiều. Chuyện thú vị nhất. Chính vì môn phiệt yến quốc san sát, quân chủ không nắm được đại quyền, khiến cho việc quản lý hộ tịch có rất nhiều bất cập, bách tính trong thành không ít. Nhưng chân chính có quốc tịch Yến quốc lại không tới một nửa, còn đám bang phái này hiển nhiên cũng không có hộ tịch hổ đầu thành. Đối với việc này, quan viên hổ đầu thành vẫn mở một mắt, nhắm một mắt, nếu thực sự kiểm tra hộ tịch, người đầu tiên không đồng ý chính là các môn phiệt kia. Liệp Cẩu bang ở thành đông, Tam Thần hội ở thành tây, Tụ Nghĩa bang ở nội thành, cộng thêm Xa bang ở ngoại thành, bốn bang phái này là bốn bang phái khá nhất ở hổ đầu thành. Liệp Cẩu bang chuyên buôn nhân khẩu, thường có các trận tư chiến tàn sát bộ lạc mang tộc, bắt tù binh chuyển qua Liệp Cẩu bang, bán vào trong Yến quốc, mà quý tộc mang tộc có hứng thú với nữ tử Yến quốc, Càn quốc, Tấn quốc, cũng thông qua Liệp Cẩu bang có thể lấy được. Tam Thần hội lại là một tổ chức thần côn, cung phụ thổ thần Yến quốc, mang thần mang tộc cùng với thần chỉ nào đó ở phương Tây, mua chuộc tín đồ thu nhận hương hỏa, cũng bồi dưỡng mọc nhóm tay chân. Tụ Nghĩa bang chuyên thu phí bảo hộ, không chỉ tự mở kỹ viện, sòng bài cùng tửu lâu, mà các khách sạn, trong đó có cả chúng ta. Hàng tháng vẫn phải nộp cho bọn hắn một khoản tiền không nhỏ. Xa bang, có chút tương tự với Tào bang trong nội địa, lấy dịch vụ vận chuyển làm chính, mã phu quanh khu vực hổ đầu thành, đều phải rút một khoản tiền công cho xa bang, nếu không tuyệt không thể kiếm cơm trong khu vực này. Giờ chúng ta ở thành đông, cho nên, mục tiêu đầu tiêu là Liệp Cẩu bang. Làm việc, vốn theo lẽ thường thì phải nắm quả hồng mềm trước. Nhưng với chúng ta mà nói, à, nói chính xác, là với ngươi mà nói, nhìn nửa năm trời, dù thế nào, cũng phải chọn một đối tượng mà xử lý không cần lo nổi lo về sau để phát tiết chút chứ. Trên đời này, không có mấy chuyện cảm thấy tội lỗi hơn giết bọn buôn người a, cảm giác tội lỗi. Trước kia ngươi sẽ không lo vấn đề đó, không, là chúng ta đều không lo lắng vấn đề đó. Nhưng giờ chúng ta có chủ thượng, chúng ta phải học cách quan tâm tới tâm tình của chủ thượng. Giờ chủ thượng còn chưa hoàn toàn hắc hóa, hơn nữa, chủ thượng vẫn đang trưởng thành, không dám cam đoan chủ thượng sẽ triệt để hắc hóa, nhưng hiện tại có thể thấy, phong cách làm việc của chúng ta, nên thay đổi theo hướng mà chủ thượng thích. A Minh không nói. Sao? Người mù bắt mỉm cười hỏi. A Minh lắc đầu một cái. Người mù bắt nở nụ cười, trấn an, hôm nay là ngày hợp để giết người, nửa năm kìm nén, lần đầu phóng thích lại gặp ngày mưa. Vui vẻ lên đi. Người mù bắt kéo dây cương, xe la thuận thế dừng bước. Trước mặt là một cái ngõ hẻm, trong có hai cái tiểu viện, chính là vị trí của Liệp Cẩu bang. Đúng rồi, thiếu chút thì quên, Lần này vì vừa phát sinh chiến trận, thương lộ chịu ảnh hưởng, cho nên trong tiểu viện kia, không ít con tin chưa được chuyển đi. Ta biết chừng mực. Chà chà, là ta dông dài. A Minh nhảy xuống xe, không vội đi vào, lại quay đầu, được chứ? Người mù bắt gật gù, ba bang phái còn lại. Ta có nắm chắc. Đây là mục tiêu đầu tiên, ngươi cứ chơi vui vẻ là được. Được. A Minh bắt đầu bước vào trong. Tiếp đó, từng thanh âm du dương thê lương truyền tới. A Minh lại dừng bước, khúc này có chút quen tai. Trên xe la, người mù bắt đang lấy đàn nhị từ dưới bạc lên, nhị tuyền ánh nguyệt. A Minh nhún vai, có phải là ý không may mắn? Không phải gãy cho ngươi, là cho bọn hắn. A Minh nghĩ một chút, cũng đúng. Tiếng đàn réo rắt trong mưa, lộ ra hương vị thảm thiết, ủng da dưới chân A Minh đạp lên vũng nước, thỉnh thoảng bắn lên bọc nước dày đặc. Lúc tới cửa tiểu viện, A Minh đột nhiên cảm thấy câu người mù nói. Hôm nay thích hợp giết người, quả có chút đạo ký. Nhưng đáng tiếc, hắn giết người, không dùng kiếm. Có điều, sao không thử một chút a? Cửa tiểu viện, có hai tên hộ viện đang đứng, đều đang co quắp trong góc, dù A Minh tới cửa, hai người cũng lười động. Thậm chí, bọn hắn còn mở giọng trêu đùa, y phục đẹp đó. Hẳn là tạp kỹ trong đội buôn Tây Vực, năm ngoái ta đã thấy qua, người chơi ảo thuật trong đó mặc như thế. A Minh nghe vậy, nở nụ cười. Hắn không vội động thủ, bởi hắn cho rằng, bản thân cần ấp ủ chút tâm tình. Cũng như trước bữa chính, cần phải bày biện bàn ăn, sau đó mới ăn. Đừng, đừng bán ta, đừng bán ta, đừng. Một tiếng kêu thảm từ phía sau truyền tới. A Minh quay đầu nhìn lại, thấy một tên nam tử trung niên mặc đồ rách rưởi kéo một cô gái chừng 12-13 tuổi tới. Y phục của cô gái cũng rất cũ nát, ngồi bám sát mặt đất, nhưng sức lực của một nam tử trung niên trưởng thành, không phải một cô gái hơn 10 tuổi như nàng có thể chống lại. Nam tử trung niên mạnh mẽ kéo lên, bước tới bên này, cô gái nhỏ không ngừng lăn lội trong vũng nước lầy lội. Hai tên hộ viện nhìn thấy cảnh này, lập tức biết là khách tới cửa, lúc này mới lười biếng đứng lên. Đừng bán ta, đừng bán ta. Chương 28, ngày mưa thuộc về hấp huyết quỷ, ta là cha ngươi, không bán ngươi, chúng ta sẽ cùng chết đói. Ngươi muốn cả hai cha con chúng ta đều chết đói sao? Vô liêm sỉ, vương bát đảng, ta không có người cha như ngươi, mẹ cũng bị ngươi bán đi để chơi cờ bạc, giờ còn muốn bán cả ta. Bóp! Nam tử trung niên phẫn nộ tát một cái. Cô gái nhỏ bị đánh ngã trên đất, khóe miệng trào máu tươi, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phi! Thứ đồ không biết xấu hổ. Nam tử vòng qua A Minh, đi tới trước bậc thanh, không người lấy lòng hai tên hộ viện, làm phiền hai vị đại nhân thông báo với quản sự. Một tên hộ viện cười cười. Xoay người đẩy cửa vào trong gọi người. Kẻ còn lại chống nạnh, ánh mắt nhìn cô gái trên đất, lắc đầu nói, tiểu nương này, cùng lắm chỉ đáng năm lượng. À, sao có thể? Nam tử kinh hô, mẹ nó còn đáng bốn lượng, dù thế nào, nó cũng còn là hoàng hoa khuê nữ, so với nữ nhân đã sinh con phải quý hơn không ít chứ. À, tiểu nương tử này, nếu ở Càn Quốc thì có thể có giá hơn, còn Bắc Địa chúng ta, vốn không có giá cao. Ngươi xem, vừa nhìn là biết không phải được nuông chiều từ bé, da dẻ thô kệch, chà chà, ngươi nói mấy đại lão gia trên hoang mạc kia có thích không? Mua về nhìn, mẹ nó, da dẻ có khác nào nữ nhân trong bộ lạc của bọn hắn? Ngươi cho rằng ai cũng ngốc như ngươi sao? Hơn nữa, bà nương nhà ngươi, tuy đã có tuổi, lại đã sinh con, nhưng có thể so với nửa tên nam tử, còn khuê nữ này nhà ngươi, có thể làm được việc nặng gì không? Điều quan trọng nhất, vừa rồi không biết có chuyện gì, tự nhiên đánh một trận, thương lộ đứt đoạn, ở đây còn tồn không ít hàng, ăn uống ngủ nghỉ, có cái nào mà không cần dùng tới tiền? À, không được, tối thiểu phải 8 lạng, 5 lạng trả nợ, còn lại 3 lạng để ta gỡ vốn. Hừm, ngươi tự nói với quản sự tiên sinh đi. Cô gái nhỏ nằm trên đất, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng. Lúc này, nàng thấy một nam tử mặc trang phục kỳ quái bước tới. Ngồi xổm trước mặt nàng, da mặt người này, thực tráng. A Minh cúi đầu nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại A Minh. Trong giây lát, A Minh mở miệng nói, muốn ta giúp ngươi giết cha ngươi không? Thân thể cô gái bỗng chấn động, ánh mắt lập tức hiện vẻ thù hận, miệng cắn bật ra một chữ, muốn. A Minh gật đầu, được. A Minh cũng không hiểu vì sao lại đi hỏi vấn đề này, có thể, chỉ là chút hưng trí, bình thường như kiểu ra ngoài dạo chơi, thuận tay bẻ một cái lá. Sống, cần có chút cảm giác, sống, cũng cần phải thưởng thức. Mà cảm giác cùng thưởng thức này, nói đơn giản, vốn chính là chuẩn bị tâm tình một chút. Tự như trước khi ăn, uống một bát súp, hoặc ăn một chút trâu trộn khai vị. Bên kia, nam tử trung niên thấy A Minh cùng nữ nhi của mình nói chuyện, lập tức ưỡn mặt tới khom lưng, đại gia, ngài có muốn nha đầu này không? 8 lượng bạc, ta lập tức ký khế ước, nàng chính là của ngài. Sau này, ngài muốn dẫn nàng tới Tây Vực học tập kỹ, hay là nhận làm thiếp thất, hoàn toàn do ngài quyết định. Nam tử trung niên cũng nghĩ như hai tên hộ viện, nhìn sắc phục trên người A Minh, liền nghĩ hắn tới từ đoàn tạp kỹ từ Tây Vực. Cũng bởi mấy năm trước, Hoàng đế Yến quốc đăng cơ, từng mới một nhóm đội tạp kỹ Tây Vực tới biểu diễn. Từ đó truyền tên tuổi tạp kỹ Tây Vực, khiến dân gian cũng rõ về đoàn tạp kỹ này. A Minh gật gù, đưa tay vào trong túi áo. Nam tử trung niên thấy thế, lập tức hưng phấn xoa tay. Nhưng, A Minh móc túi ra, nam tử trung niên liền sửng sốt. Trong tay, rỗng tuếch. Xin lỗi, bình thường ta không có thói quen mang tiền. A Minh xin lỗi rất thành ý, bởi hắn thực sự lộ vẻ ngượng ngùng cùng ấy nấy, tự như thực sự vì không mang tiền mua thiếu nữ này mà cảm thấy hổ thẹn. Ở khách sạn nửa năm, phần lớn thời gian của A Minh đều là để cất rượu, rất ít ra khỏi cửa, hơn nữa, ở thế giới này, ngoài tiền để thỏa mãn nhu cầu ăn ở. Ngoài ra cũng không có mấy thứ cần tiêu phí. Không, không có tiền. Mẹ nó ngươi đùa ta sao? Nam tử trung niên chỉ mặt A Minh quát. A Minh gật gật đầu, chăm chú đáp, đúng thế. Nam tử trung niên dừng một chút, lập tức sắn tay áo, đồng thời uy hiếp, ta thấy ngươi muốn chết. Loại người ngay cả vợ con cũng bán được, muốn hắn có bao nhiêu huyết tính, vậy thực quá vô nghĩa, có điều, chuyện phô trương thanh thế, sắn tay sắn chân dọa người, lại vẫn rất thành thục. Chỉ tiếc, hắn chọn sai đối tượng. Được. A Minh đưa tay ra, trực tiếp nắm tới cổ nam tử trung niên. Lúc này, một luồng hàn ý lạnh lẽo tự động tản ra. Nam tử trung niên quên cả phản kháng, thời khắc này, hắn cảm thấy bản thân như bị một đầu âm thú nhìn chằm chằm. Này, muốn đánh thì đi nơi khác đánh, đừng có làm bẩn mặt tiền liệt cẩu bang ta. Nhưng, một tiếng rắc đã truyền tới. Tên hộ viện lập tức sững người. Hắn nhìn thấy, cái cổ của tên nam tử trung niên tới bán con gái kia, trực tiếp gãy vỡ quỷ dị trong tay tên tạp kỹ Tây Vực. Có thể, ngay cả tên nam tử trung niên cũng không ý thức được, tên tạp kỹ ăn mặc kỳ lạ này, lại nói giết là giết. Hắn có thể dọa người, nhưng người đối diện là giết người thực sự, hơn nữa còn đặc biệt ngồi xe la tới giết người trong mưa. Máu tươi, bắt đầu từ thất khiếu chảy xuống. A Minh thu tay. Thân thể tên nam tử trung niên, phù phù, ngã xuống đất. Con ngươi trợn trừng lên, sinh cơ đã đoạn. Sau khi ngã xuống, gương mặt của hắn, gần như kề sát mặt của con gái hắn đang nằm trên đất. Thiếu nữ khẽ lộ vẻ sợ hãi, sau đó là một chút đau thương, nhưng sau đó, khẽ cắn môi, hé miệng, không thèm để ý nước mưa tràn vào miệng, cười không thành tiếng. A Minh quay đầu, nhìn biểu tình của thiếu nữ. Hắn cảm thấy, cảnh tượng cha con đối mắt nhìn nhau này, thực sự rất đẹp. Chỉ tiếc. Thời đại này không có máy chụp hình, không thể lưu hình ảnh này lại. Sau này từ từ thưởng thức. Thực sự, có chút tiếc nuối. Nhìn thêm mấy lần, A Minh mới quay đầu lại, cất bước, lên bậc tam cấp. Món khai vị đã xong, giờ là bữa chính. Tên hộ viện còn chưa tỉnh hồn, thấy A Minh đi tới trước mặt, lập tức quay đầu, muốn tiến vào trong sân. Hắn chỉ là một người gác cổng, trong liệt cẩu bang cũng chỉ là nhân vật trâu ria. Cáo mượn oai hùng thì được, còn muốn hắn thực sự chém giết, nếu hắn có can đảm như thế, đã không phải ra ngoài này gác cổng. Có điều, hắn vừa bước một chân qua cửa, bả vai đã cảm nhận được một lực kéo. Thật, thật nhanh. Kỳ thực A Minh cũng không muốn đối phó với loại tiểu lâu la này. Ngay cả dũng khí phản công lại cũng không có. Dù có giết, cũng không đem lại bao cảm giác vui vẻ. Nhưng cũng bất đắc dĩ, hôm nay hắn tới để giết người. Bàn tay nhanh chóng chuyển từ vai tới gáy, sau đó trực tiếp đập mạnh lên tấm cửa. Đùng. Tựa như một quả dưa đập xuống đất. A Minh liếc mắt nhìn màu đỏ trong tay, bản năng muốn đưa lên mép, nhưng lại chán ghét vẫy vẫy mấy cái. Mùi vị này, có chút khó thể đưa vào miệng. Tự như, chỉ có máu của đám gia hỏa có thể phát sáng, mới có hương vị ngọt ngào. A a a a a. Tên hộ viện lúc trước vào thông báo cùng một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện trước cửa. Vừa thấy tình cảnh đó, lão giả quản sự trực tiếp sụi lơ xuống đất, tên hộ viện kia điên cuồng kêu to. Ô ô ô. Chỉ có điều, tiếng kêu của hắn không kéo dài được bao lâu, miệng của hắn đã bị một bàn tay bịt lại, sau đó, một cánh tay xuất hiện trên vai hắn. Rắc. Tự như đập bóng chuyền, tên hộ viện lần đầu được nhìn thấy cảnh tượng sau lưng. Chỉ có điều, cảm giác mới lạ này không kéo dài được lâu, hắn liền ngã trên mặt đất. Lão giả quản sự nhìn thấy cảnh này, thân thể run lên, trực tiếp trợn trắng mắt, sùi bọt mép, sợ tới ngất. Chương 29, Hảo Kiếm. A Minh cũng không quan tâm đối phương bi hù chết hay giả chết, bởi theo tiếng hét vừa rồi, Liệp Cẩu Bang đã hoàn toàn bị kích động, từ hai bên sân, hơn 20, 30 tên to con cầm binh khí tủa ra. Người cầm đao, người cầm búa, đủ các loại binh khí. A Minh khẽ liếc qua đám người, rốt cục, hắn nở nụ cười, hắn nhìn thấy một tên cầm kiếm. Trời mưa giết người, dùng kiếm có vẻ hợp với không khí hơn. A Minh cảm thấy, bản thân có chút bị người mù lây bệnh, nếu không sao có thể cười dâm đãng như vậy. Chém hắn. Một tên nam tử cao lớn khoác áo da thú vung tay, hiển nhiên tên này là thủ lĩnh. Thi thể hai tên hộ viện đã nói rõ một điều, không có bất cứ chỗ trống nào để hòa đàm hay thương lượng. Tốc độ A Minh rất nhanh, so với Lương Trình còn nhanh hơn, tuy rằng sức không bằng Lương Trình, nhưng vẫn vượt xa người bình thường. Cho nên, hai tên cầm đao cầm búa vừa xông lên trước, chỉ cảm thấy ánh mắt khẽ lóe lên, đã bị A Minh vòng tới sau. A Minh khác với Lương Trình, hắn rất quý móng tay của bản thân, không thích dùng móng tay giết người. Cho nên, tay trái A Minh cầm một cái giũa, đâm vào thái dương tên cầm búa, một bên khác, lại đặt lên tay tên cầm đao, thuận tay kéo tay, đưa đao lên cắt cổ tên cầm đao. Giúp đối phương kết thúc một đời dơ bẩn. Tao nhã, nhanh chóng, không chút dây dưa dài dòng. Tự như không phải giết chóc, mà là A Minh đang biểu diễn nghệ thuật. Hắn nhảy múa trong đám người, máu tươi, là hoa mà khán giả tự nguyện dâng tặng. Tiếng thảm thiết, là tiếng hoan hô ủng hộ. Chỉ có điều, sau khi giải quyết hai tên, số người tụ lại càng nhiều, lập tức hạn chế không gian mà A Minh có thể hoạt động. Cảnh tượng một người đối chiến với vô số người vây quanh như trong phim rất khó xuất hiện trong thực tế, mọi người cùng tiến lên, dù là tướng lĩnh quân lâm thiên hạ, cũng phải về với ông bà ông vải. Cũng may, A Minh không phải tướng lĩnh bình thường, hắn là hấp huyết quỷ, liều chịu hai đao, lao khỏi vòng vây, vọt ra sau lưng tên nam tử cầm kiếm. Nam tử khẽ quát một tiếng, giơ kiếm đâm tới A Minh. Ánh mắt A Minh khẽ hiện vẻ thất vọng, bởi trên người đối phương không phát ra ánh sáng. Thân thể khẽ chết qua, tay trái trượt theo mũi kiếm của đối phương, máu tươi tung tóe. A Minh không chút để ý, mãi cho tới khi nắm tới cổ tay đối phương, ép xuống một cái. Thân thể tên nam tử cầm kiếm lảo đảo, A Minh dễ dàng hé miệng, hai cái nanh lộ ra, tựa như chuồn chuồn lướt nước, lưu lại một vết dấu trên cổ đối phương. Phu phu. Người cầm kiếm ngã lên đất, nhưng kiếm trong tay hắn, đã bị A Minh cầm trong tay. Từ khúc của ta đã xong, vậy mà ngươi còn chưa kết thúc. Thanh âm người mù bắt truyền tới trong tai A Minh, mà lúc này, người mù vẫn ngồi ngoài xe, tay cầm nhị hồ. Lực lượng tinh thần, có thể cách không truyền âm, không bị cản trở. Ta nhớ nhị tuyền ánh nguyệt rất dài. A Minh thầm đáp. Ta quên đoạn sau rồi. Được rồi. Ngươi dùng kiếm. Đúng thế. Ngươi biết dùng kiếm sao? Ngươi xem thì biết. Được, ta lại kéo lại một khúc. Người mù bắt cảm thấy bản thân đã làm ra thỏa hiệp lớn nhất. Kỳ thực. Không cần miễn cưỡng, ta cũng không muốn nghe. Yên tâm, có A Cổ Vũ cho ngươi, không ai có thể đánh bại ngươi. Được, người mù, ngươi nói đúng. Giao lưu tinh thần ngắn ngủi, đám bang chúng Liệt Cẩu Bang đã lần thứ hai giết tới, A Minh đứng đó, không né tránh nhiều như trước, bởi hắn phái cho người mù thấy, kiếm thuật của hắn. Phốc. Một tên cầm đao chém tới vai A Minh, bắp thịt trên vai co lại, kẹp lấy vết đao, tên bang chúng kia không thể rút đao. A Minh chém xuống một kiếm, chặt đứt đầu đối phương. Một tên bang chúng cầm búa khác chém tới sau lưng, A Minh vẫn bất động, nửa người trên vặn vẹo. Mũi kiếm quét ngang về sau, cắt qua cổ đối phương, yết hầu tên cầm búa bắt đầu phun máu, ngã rầm trên đất. Lại có hai tên cầm mâu đâm tới, A Minh cũng không né, mặc kệ trường mâu đâm vào trong thân thể. Thân thể A Minh rung lên, khẽ thả lỏng bắp thịt, bước về phía trước, mặc kệ trước ngực còn cắm hai cây tăm. Trong nhát mắt, A Minh vọt tới trước mặt tên bang chúng cầm mâu, trong tay chúng còn đang cầm đầu mâu. A Minh khẽ cười, vung kiếm, trực tiếp chém hai cái. Bọn hắn buông tay, ngã xuống. Thân thể A Minh bắt đầu nghiêng về sau, dùng hai thanh trường mâu vẫn cắm trong cơ thể làm chống, tay nắm kiếm. Thân nghiêng 45 độ. Đồng thời mở miệng, kiếm của ta, thế nào? Bên ngoài, người mù bắt yên lặng hạ đàn. Từ trong túi lấy ra cái khăn mà phu nhân giáo úy kia tặng. Xoa xoa hạt mưa trên trán, cảm khái nói, hảo tiện. Chơi chữ, chữ kiếm và chữ tiện có phát âm giống nhau. Chương 30, Nguyên tội. Dù đối mặt với đối thủ mạnh tới mức nào, chỉ cần ngươi là người, chỉ cần trong tay ngươi có đao, trong lòng có dũng khí, chí ít vẫn có thể liều mạng. Dù sao, ai mà không có một cái đầu, một đao chém xuống cũng sẽ đau, cũng sẽ mất máu, cũng sẽ chết. Nhưng, A Minh không phải người, ngươi chém hắn hắn không chết, hắn lại có thể một kiếm gọt đầu ngươi, trên người cắm từng món binh khí, tựa như trang sức tô điểm cảnh tượng tráng lệ trên người. Dũng khí cùng một loại thế giới quan nào đó, trong khoảnh khắc đã sụp đổ. Bọn hắn chỉ là một cái bang hội, một tiểu bang trong hổ đầu thành. Có kẻ liều mạng, nhưng muốn đạt tới mức hung hãn không sợ chết, vậy thực sự không có. Số người còn lại nhanh chóng tan vỡ, ném binh khí trong tay, bắt đầu hô hào chạy trốn, tựa như con ruồi mất đầu, chạy lung tung không mục đích, tất cả chỉ muốn cách tên ác ma kia xa một chút. Chỉ tiếc, bọn hắn đã quên, tên ác ma này ngoài bất tử, tốc độ của hắn còn rất nhanh. Cảnh tượng sau đó, chỉ còn cảnh đơn thuần thu gạt đầu người, điều này khiến A Minh có chút không thỏa mãn, hắn còn muốn đám người này chém thêm mấy đao, cảm giác đối thủ dãy dụa trong vô vọng, mới khiến hắn thỏa mãn tinh thần. Nhưng hết cách, dựa theo lời người mù bắt nói, bang phái này, có tội lớn, chờ chủ thượng trở lại, nếu khách sạn tiếp nhận việc làm ăn này của bọn hắn, sẽ khiến chủ thượng không thích. Hơn nữa muốn giết gà dọa khỉ, cho nên, dù không hứng thú lắm, hắn cũng cần phải kiên trì. Cũng may, có thể luyện kiếm. Đâm, bổ, gọt, chém. Từng người bị kiếm trong tay A Minh thu gạt sinh mệnh, mãi cho tới khi, không còn nhìn thấy bất luận bóng người nào còn đứng. Có thể có cá lọc lưới, nhưng cũng không đáng kể, dù sao, A Minh chỉ có một người, cũng không thể phân thân ra ngoài truy sát. Chí ít, giờ, hắn không thể chế tác phân thân. Dùng kiếm phá cửa một gian phòng, trong phòng, mùi hôi thối bốc lên ngập trời, có 20, 30 tên nam tử mặc trang phục mang tộc co quắp trong góc, trên người đầy thương tích, hơn nữa đeo xiềng xích. Khi nhìn thấy A Minh mình đầy máu, thậm chí còn có binh khí chưa nhổ ra, cả đám trực tiếp sợ hãi quỳ xuống xin ra, run lẩy bẩy, lầm bầm cầu xin mang thần. A Minh lắc lắc đầu, lui ra ngoài, lại mở một cánh cửa khác. Đây là một gian sương phòng, hẳn là phòng của đám bang chúng. Trong phòng, có ba nữ nhân bị trói, trên người cũng đầy vết thương, người ngoài cùng hắn đã chết, hai người còn lại đều đang thoi thóp. Thân thể không mảnh vải che thân. Cha cha. Hiển nhiên, làm trung gian mua bán nhân khẩu, đám nam nhân liệt cẩu bang này ngày thường không tới tìm vui, thực không có gì để nói. A Minh có chút mừng, người mù bắt không vào, nếu không để tên kia nhìn thấy cảnh này, kích thích tinh thần trượng nghĩa trong lòng hắn, trời mới biết con hàng này sẽ dùng phương thức mang vợ tới mới nào để hành hạ đám bang chúng liệt cẩu bang kia. So với thủ đoạn của người mù bắt, kiếm của hắn, chí ít còn có thể cho đối phương một phát thoải mái, xem như đại nhân từ. A Minh lại mở một gian phòng, phòng này không có mùi, trong phòng có hơn 10 thiếu nữ. Quần áo còn rất sạch sẽ, lúc A Minh bước tới, các nàng sợ hãi gào rít co lại một đoàn. Bởi bỗng có chiến tranh, thương lộ không thông, cũng bởi vậy, liệt cẩu bang còn không ít hàng chưa kịp bán đi. Những thiếu nữ này, hẳn là sẽ bán cho quý nhân mang tộc, cho nên cũng được đãi ngộ tốt hơn. A Minh lắc đầu một cái, lui ra sai. Chuyện cần làm đã làm gần xong, tiếc nuối duy nhất là không thể tìm được một người có khả năng phát sáng. Đừng rút mấy thứ lủng lẳng trên người ngươi, trực tiếp đi ra đi. Thanh âm người mù bắt lần thứ hai truyền tới. Ngươi bị bệnh sao? A Minh hỏi ngược lại. Xem như có đi. Được. Người ta cũng đã thừa nhận bản thân có bệnh, A Minh hắn cũng nên hào phóng một chút. Đi qua sân viện đầy máu tươi, A Minh đẩy cửa, bước ra. Nhìn người mù bắt trên xe la, bên cạnh là một đám người cầm đao cầm thương. Người gần người mù bắt nhất là một tên nam tử mặt đỏ, rất cao, đoán chừng chỉ thấp hơn Phiện Lực một chút. Suy nghĩ đầu tiên của A Minh là người mù bắt bị kèm hai bên, nhưng hắn lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Người bị ép buộc, còn có thể không nhắc nhở người khác hay sao? Người có thể lên kế hoạch khiến bọn hắn đều phải thừa nhận, không chỉ vì hắn có hình tượng phù hợp không. A Minh mang theo cả đống binh khí cắm trên người xuất hiện. Vừa bước ra, lập tức khiến mấy tên bên cạnh xe la lui sau vài bước. Từng này vết thương, cùng với mùi máu ngập trời, vẻ im ắng không tiếng động trong bản doanh Liệp Cẩu Bang, bất luận thứ nào đều không thể giả. Tên nam tử mặt đỏ nhìn chằm chằm tới A Minh, bắt đầu là sợ, sau đó là cuồng nhiệt, tựa như một tên fan cứng, bỗng nhìn thấy thần tượng của bản thân. Cảm giác cuồng nhiệt này khiến A Minh có chút cau mày. A Minh có thể xác nhận, dù là lúc hắn nịnh chủ thượng, cũng tuyệt không chủ động được như thế. Ta không lừa ngươi chứ? Người mù bắt nói với tên mặt đỏ. Ta, không, tiểu nhân đương nhiên tin tiên sinh. Người mù bắt nghe vậy, khẽ cười, đưa tay lấy một thanh chủy thủ bên hông tên mặt đỏ. Nam tử mặt đỏ khẽ sửng sốt, nhưng cũng không ngăn cản, trên lưng hắn còn cõng một cây đao, bên hông buộc một chủy thủ. Người mù bắt ra hiệu A Minh tới gần. A Minh đi tới hai bước, tới trước mặt người mù bắt. Sau đó, người mù bắt giơ chủy thủ, đâm xuống. Phốc. Chủy thủ đâm vào ngực A Minh. A Minh. A Minh đứng đó không động, người mù bắt lại rút chủy thủ ra. Nhìn thấy rồi chứ? Nhìn thấy rồi. Nam tử mặt đỏ biến thành màu đen, đen đỏ chuyển lẫn lộn, hiển nhiên là vừa kinh hãi, vừa kinh hỉ. Ô, phốc. A Minh tiếp tục ở đó không động. Nam tử mặt đỏ đã đổ mồ hôi, đám thủ hạ bên cạnh cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Làm việc cho tốt, sau này, ngươi cũng có thể như vậy, sinh mệnh vô tận, bất tử bất diệt. Nói xong, người mù bắt còn nhìn qua một vòng. Mặc dù hắn mù, nhưng những người ở đâu, đều cảm thấy bản thân bị nhìn chăm chăm. Các ngươi, cũng có cơ hội tương tự. Phù phù. Nam tử mặt đỏ trực tiếp quỳ xuống, tựa như tín đồ cuồng nhiệt nhất, đám thủ hạ bên cạnh cũng đồng thời quỳ xuống. Kỳ thực, A Minh có thể cảm giác được, trong lúc nói chuyện, người mù bắt đã tản tinh thần lực của hắn ra ngoài, thôi miên nhẹ đám người này. Tựa như chiêu thức lấy lòng của đám thần côn, khá giống mị lực nhân cách mà mọi người vẫn nói, cho nên đám người theo bản năng sẽ tin hắn, ủng hộ hắn, tựa như, tất cả những gì hắn nói đều là chân lý. Người mù bắt đưa tay chỉ vào trong sân, con tin ở trong, không được động tới, sắp xếp tốt, tiền hàng đưa tới khách sạn. Thuộc hạ tuân mệnh. Nam tử mặt đỏ lập tức lĩnh mệnh. Đã hẹn ban chủ xa ban chưa? Đã hẹn gặp, tính thời gian. Hẳn cũng đã tới khách sạn rồi. Được. Người mù vẫy tay với A Minh, lại vung roi, quất lên lưng la phía trước. A Minh lên xe, xe la chậm rãi đi về phía trước. Chờ rời khỏi quảng trường, người mù bắt mới giải thích với A Minh, người kia là ban chủ tụ nghĩa bang, tên Hồng Ba Tử. Ta cũng đoán được. Hừm, Liệp Cẩu Bang có tội, nên diệt, chuyện làm ăn của bọn hắn, chúng ta tạm thời không thể tiếp nhận, nhưng chúng ta có thủ hạ, dù thế nào cũng phải có một nhóm người có thể làm việc. Ngươi thông đồng với hắn từ bao giờ? Hắn có chút bệnh về tâm lý, mà trước khi ta bị mù, đã từng làm bác sĩ tâm lý. Lấy lý do xem bói để xem bệnh giúp hắn, cho nên, hắn rất tin tưởng ta, bệnh nhân mà, luôn có tâm lý sùng bái với bác sĩ trị bệnh cho bản thân. Không chỉ vì chữa bệnh chứ. À, đương nhiên, có tấm gương là ngươi ở đây, rất nhiều chuyện đều rất dễ làm, từ cổ chí kim, bất luận là người bình thường hay là đế vương hầu tướng, đều si mê trường sinh, sự si mê này, vượt qua bất luận tiền bạc của cải. Ai bảo chúng ta không có thủ hạ à, hiện tại ta có chút hối hận vì để A Lực đi hoang mạc. Người tụ nghĩa bang có thể dùng tạm, mỗi tháng đều có thể đóng tiền lên, dù sao cũng hơn là dựa vào một cái khách sạn kiếm tạm. Tiếp theo đi đâu? A Minh vừa nhổ binh khí trên người, vừa nói. Gia Cát Lượng nhà người ta dùng thuyền có mượn tên, hắn đây dùng thân mượn binh khí.